Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1920, thần ma đánh cược nhân. Vật nhỏ, ngươi cảm thấy lão nhân gia ta rất đẹp sao? So với phía trên trêu đùa nha đầu ngươi mà nói, có phải hay không ta còn có sức hấp dẫn à? Một tiếng già nua, nhưng lại tràn đầy khí tức uy nghiêm thanh âm, lấy thập phần từ ái giọng, đối với Trường Không Vô Kỵ vị này ngây người thiếu niên, phát ra hỏi tần số, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn vẫn còn ở há to miệng ba bất động đây. Lão đầu này, có thể không bình thường. Hắn vóc người hoàn mỹ vô cùng, căn bản không có mặc quần áo, nhưng là cái này không trọng yếu. Bởi vì hắn mặt mũi là lão đầu, nhưng là dưới quần, nhưng là không có vật gì. Cũng không phải là nói hắn trưởng nữ nhân vật cái, mà là nói tương đương hắn dưới quần bình bình chỉnh chỉnh, giống như là nhân cái bụng như thế, bóng loáng không có thứ gì, là một loại không có giới tính tồn tại tương đương. Vả lại nói lão đầu này phía sau còn có này suốt 18 đôi 36 đôi sáng bóng sáng ngời cánh. Một thân trên dưới đều là khí tức thánh khiết quang mang, để cho người ta nhìn sang sau đó, thực ra cũng sẽ không lại ở hắn giới tính, mà là tràn đầy tôn trọng cảm giác. Bởi vì hắn, với ma pháp đại lục truyền lưu thần giới các thiên sứ, cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nói tương đương mọi người quỳ lại thiên sứ có giới tính. Về phần vị này nhưng là không có giới tính tồn tại. Làm lão giả này thiên sứ hỏi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Hắn cũng biết rõ mình chú ý nhân ra giới tính chỗ tràn đầy không lễ phép, cho nên hắn vội vàng điều chỉnh tư thái, cung kính cúi người hành lễ nói, tiền bối, thật xin lỗi. Tiểu tử mạo phạm, bất quá, hắc hắc, ngài không có đối với ta có sức hấp dẫn. Gan lớn Trường Không Vô Kỵ, trong người tâm thanh tĩnh lại thời điểm, có một loại hiếm thấy cơ trí cảm giác, lại dám với loại này cường đại vô cùng nhân vật đùa. Ha ha ha, ngươi ngược lại quả thực, không có ở chỗ này của ta nịnh hót ha, nói thật. Lão nhân gia ta cũng len lén chú ý ngươi rất lâu. 2 năm trong nhiều thời gian, ngươi một mực cũng đang cố gắng đúc luyện thân thể, hy vọng thông qua nhục thân tới đột phá hết thảy. Loại ý chí này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có được. Vả lại, ma pháp của ngươi đấu khí học trước viện môn hết thảy biểu hiện, ta cũng đều nhìn rõ ràng. Ngươi đang ở đây đánh bại cừu nhân thời điểm, vẫn còn có thể bởi vì hiền lành không có giết chết hắn. Nói rõ ngươi tâm tồn thật thiện cùng hiếm thấy tỉnh táo. Ta rất thích, vạn phần hài lòng, lão thiên sứ, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức nhìn Trường Không Vô Kỵ. Phảng phất nhìn chính mình, hợp cách, hài tử một dạng tràn đầy cưng chiều. Bị cường đại lão thiên sứ như vậy khen ngợi, ngay cả là Trường Không Vô Kỵ cũng có một chút xíu ngượng ngùng. Hắn đưa tay ra sờ một cái chính mình sau ót rồi nói ra, hắc hắc, thiên sứ đại nhân ngài quá khen, ta rất phổ thông, chỉ là trung thành với tu hành mà thôi, ta không muốn là một cái người bình thường. Trường Không Vô Kỵ này vừa nói đến, phía sau liền truyền tới cường đại ma vật động tĩnh. Hừ, ngươi chính là một cái người bình thường, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá đáng. Ngươi thiên tư này ta coi thường, bổn tọa cái này thì đưa ngươi đi lên. Ta đây sao quá đáng, ta đối với hết thảy các thứ này đều rất mê mang đây. Trước mặt đối với bối, ta biết ngài cũng là cao nhân, đáng tiếc ngươi uy hiếp không ta. Ta biết ngươi nhất định là bị vị này thiên sứ ra giam cầm trấn áp. Ngươi thượng không thiên, Trường Không Vô Kỵ mặt đầy hiền lành, nhưng là cuối cùng lại khiêu khích lên vị kia nhân vật mạnh mẽ. Làm bên này thiên sứ lão ra, đó là mặt đầy cười to không dứt. Ha ha, ha ha ha, ngươi tiểu tử này, lại thông minh, lại cơ trí. Có thể, lão thiên sử càng hài lòng, nhưng là bị Trường Không Vô Kỵ khiêu khích ma vật. Lúc này nhưng là mặt đầy khó chịu, nó thập phần phẫn nộ, thoáng qua động mình một chút thân thể khổng lồ, ở mang theo một cổ kinh thiên gió lốc đồng thời, ngang ngược hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi biết cái quái gì? Cho nên ta thua ở Minh Độ lão già này, có thể không phải là bởi vì hắn mạnh mẽ hơn ta, mà là bởi vì thân ở nhân gian, hắn tín ngưỡng chi lực vượt qua ta quá nhiều mà thôi. Chân chính đụng nhau lời nói, hai cái hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Cái gì 12 chính thiên sứ, trong mắt của ta đều là nhiều chút phế vật thôi. Ha ha ha, ngươi lại mắng 12 chính thiên sứ. Ngươi đáng chết này ma vật. A, vân vân, Minh Độ, đây chẳng phải là 12 chính thiên sứ một trong siêu cấp lớn lão sao? Chúng ta ma pháp đại lục nhân, thiên thiên quỳ lại truyền kỳ thiên sứ chi vương một trong. Trường Không Vô Kỵ, vạn phần kinh ngạc xoay người lại, dùng tràn đầy ánh mắt sùng bái, nhìn chằm chằm già nua thiên sứ đại nhân, lâm vào đờ đẫn bên trong. Minh Độ thập phần hiền hòa, hắn cũng không cảm thấy Trường Không Vô Kỵ phản ứng có gì không đúng. Phía sau thiên sứ cánh nhỏ nhẹ thoáng qua động một cái, Minh Độ cả người phát ra một cổ thanh minh lực, tẩy Trường Không Vô Kỵ trên dưới quanh người, để cho hắn từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Sau đó Minh Độ nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, lại nhìn một chút sau lưng to lớn ma vật sau, mỉm cười, ôn hòa nói đạo, ta đâu rồi, đúng là 12 chính thiên sứ một trong Minh Độ thiên sứ. Chúng ta đều là phụ thần xuất lực, thủ hộ thế giới ma pháp hòa bình thần, nhân loại ma bái chúng ta, cũng không sai, mà đối diện ra hỏa, nó chính là Minh Thần Hades tội ác ma khu. Nó cường đại, đến từ phụ thần nghĩ bậy mà sống. Hắn cũng không có nói láo, coi như là hai cái ta, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nó. Thấy Minh Độ như thế khen mình, Hades tội ác ma khu ma vật, trong ánh mắt thoáng qua từng tia kiêu ngạo, to lớn ma thủ hơi rung nhẹ bên dưới, lấy lỗ mũi nhìn bên này, ngang ngược nói, coi như ngươi nói thật, hừ. Minh thần Hades thân thể sao? Lại có thể mạnh mẽ như vậy? Thật là đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Tại hắn biết bên trong, Minh thần Hades tuyệt đối là một cái vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Hắn thường xuyên với 12 chính thiên sứ đại chiến, cho tới nay cũng bất phân thắng phụ. Đại biểu tử vong chi thần hắn, tuyệt đối là thiên hạ tối nhân vật đáng sợ, không ai sánh bằng. Ngay tại Trường Không Vô Kỵ từ trong thâm tâm khen ngợi thời điểm, sau lưng Minh Độ chính thiên sứ nhưng lại chợt mở miệng nói, bất quá mà tương đương tội ác ma khu, mặc dù ngươi lợi hại hơn ta, nhưng là vĩnh viễn cũng không khả năng đánh thắng được ta, chỉ bởi vì nhân loại tín ngưỡng có thể hữu hiệu áp chế lực lượng ngươi, để cho tử vong đều ngừng trệ đi xuống. Nhân loại tín ngưỡng có thể ức chế tử thần sao? Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt liền nhớ hết thảy các thứ này. Này hình như là một cái mấu chốt sự tình. Bớt ở chỗ này phóng rắm. Ngươi có gan buông ta ra. Chúng ta lần nữa đánh một trận. Ma vật nóng nảy gầm to, cả người đều run rẩy động, khí cũng là không được cái dáng vẻ. Nhưng là 12 chính thiên sứ Minh Độ, chính là thập phần tỉnh táo, hắn không có chút nào cuống cuồng, cũng không tiếp lời nhận lời đối diện ma vật khiêu khích, mà là dùng thập phần ôn hòa giọng nói, uy, ta ngươi giữa, đã thành lập đổ ước đúng không? Bây giờ ta chọn ngươi, ngươi còn không dám chịu đựng hay sao? Một điểm này nhắc tới, ngươi nơi nào còn có minh thần khí khái ở? Bớt nói nhảm, này rác dưới, một chút thiên tư cũng không có. Ta cảm thấy cho ta với hắn đấu, cũng không có ý nghĩa. Chọn một để cho ta vào mắt không được. Tội ác ma khu khó chịu nhìn Trường Không Vô Kỵ, một lời một hành động đều tràn đầy khinh bỉ, mà Trường Không Vô Kỵ trở nên sững sờ, hắn dùng thủ chỉ lỗ mũi mình, kinh ngạc hỏi, hai vị tiền bối chờ một chút, các ngươi là đang nói, ta là các ngươi đánh cuộc nhân, tình huống gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.